Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 96. Constantine kết thúc. Thần tòa pháo đài tầng dưới chót nhất, thấu qua tận dưới đáy bưng sàn nhà, có thể nhìn thấy chính là vô tận không trung. Trước đây Constantine vẫn cho là cái này tòa pháo đài là trong lòng đất. Nhưng bây giờ mới biết được, đây là đang quần phong đỉnh chóp, tại tất cả kim tự tháp đỉnh cao nhất còn muốn hướng lên không trung. Chỉ là Constantine chưa từng có đến qua nơi này. Tại dĩ vãng kết cấu bản thiết kế bên trong, Constantine cùng còn lại mấy cái trật tự chi tử đều coi là nơi này là nhiên liệu nơi quan trọng. Từng cái thành lũy vật tư thông qua nhân viên công tác độc hữu truyền tống con đường. Sau đó chữ hàng tại tầng dưới chót, cái này chút nhiên liệu có chút là hồn tinh, có chút thì là một chút cao vị hóa học vật chất. Mang theo cực mạnh tính phóng xạ, chí ít tại thành lũy kết cấu cầu bên trong như thế cảnh cáo. Nhưng cũng không phải là không có người hoài nghi qua. Mấy trăm năm qua nhiều như vậy trật tự chi tử cũng không phải là không ai nghĩ đến. Dưới đáy có lẽ là có bí mật. Chỉ là bí mật kia tựa như là biến mất ở tầng chót vót thần ở giữa một dạng. Chỉ ở đặc biệt thời gian xuất hiện. Vậy bởi vậy, cho đến nay, không có người phát hiện bí mật này. Constantine mặc dù nghĩ đến, nhưng cũng chỉ là có một cái mạch suy nghĩ. Nhưng bây giờ khác biệt, tất cả môn đều tại vì Constantine cho đi. Cái kia chút ẩn tàng con đường vậy toàn bộ hiện ra. Thậm chí cho Constantine chỉ dẫn, tại nguyên bản nên tầng dưới chót nhất tầng kia bên trong. Constantine xác thực phát hiện mặt khác một đầu trước kia không có gặp qua thông đạo. Thông đạo lối vào tựa như một con mắt, nó tản ra hào quang màu xám, yên lặng nhìn chăm chú lên Constantine. Constantine cũng giống như cảm nhận được vực sâu triệu hoán. Hắn từng bước một đi vào thông đạo, theo không ngừng chuyến về, hắn mới rốt cục cảm thấy thần tòa pháo đài to lớn. Dưới đáy tầng này chiều sâu, tựa hồ có thể cùng phía trên toàn bộ tầng cấp so sánh. Cũng không biết đi được bao lâu, Constantine bắt đầu cảm giác được thân thể của mình chậm rãi có biến hóa. Loại kia không nhận khống chế cảm giác, như là dịch vị ăn mòn đồ ăn một dạng, bắt đầu từng chút hòa tan hắn. Mà cũng chính là ở thời điểm này Constantine đi tới thần tác thành lũy chân chính tầng dưới chót nhất, trong suốt sàn nhà để hắn hiểu được. Nguyên lai thần tọa là nổi bồng bềnh giữa không trung, mà sở dĩ gọi thần tọa là bởi vì tầng dưới chót mảnh này phẳng phất là màu lam nhạt pha lê tạo dựng thành trong đại sảnh. Có một cái to lớn khoang dinh dưỡng. Khoang dinh dưỡng ẩn núp là độ cao cơ giới hóa vương tọa. Vô số đầu như là cáp điện một dạng đường ống lít nha lít nhít giáp giới tại vương tọa bên trên. Mà tại vương tọa phía trên cái kia bóng dáng, để Constantine có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn qua cái này vật chứa bộ dáng, có lẽ là từ trước cái nào đó trật tự chi tử, có lẽ là Tống Khuyết, có lẽ là Đường Nhàn, nhưng lại không nghĩ rằng là một nữ nhân. Đường Nhàn đi ra thần quốc là bởi vì từ hai tử của ta Siren trong tay cướp đoạt tinh thần lĩnh vực miễn dịch năng lực. Mà ngươi không giống nhau dạng, Prometheus, hài tử của ta, ngươi kỳ thật một mực đều sống ở hắn bóng mờ phía dưới. Nhưng ngươi cũng không kém hắn, dựa vào tự mình đi ra thần quốc, ngươi là người thứ nhất, nhưng thần quốc là ngươi cố hương, ngươi cần phải trở về. Ngươi, để cho ta cảm giác có chút nhìn quen mắt, với lại ngươi không phải hẳn là còn tại ấp trứng bên trong sao? Nhìn quen mắt là bởi vì cấp độ gen bên trên, ta cùng Constantine có chút tương tự, bất quá dựa theo sinh vật thuyết pháp đến xem, ta là giống cái, về phần cái kia ấp trứng, ta lừa ngươi, kỳ thật 7 ngày trước đó, ta sinh ra cũng đã hoàn thành, ta lưu lại ngươi 7 ngày, chỉ là muốn nhìn xem ngươi lựa chọn ở nơi nào, nữ người bộ dáng. tại trên ánh mắt có chút giống Đường Nhàn. Nếu như Đường Nhàn ở chỗ này, có lẽ không thể nào nhận ra nữ nhân này cùng mình mẹ đẻ cực kỳ tương tự. Nhưng thanh âm lại nhớ kỹ, ngươi đến cùng là cái dạng gì tồn tại, ta đã làm ra ta lựa chọn, ta muốn ta hôm nay đã khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, có thể hay không tại ta trước khi chết nói cho ta biết, ngươi đến cùng là vì sao mà tồn tại. Nữ nhân nhìn xem Constantine, bình tĩnh nói ra, ngươi sẽ không chết, hài tử của ta, thần quốc bên trong ngươi đem vĩnh tồn, ta đã từ thần quốc rời đi, cái chỗ kia rốt cuộc khốn không được ta, ngươi đã giống như ta, sứ đồ xem như ta thấp kém phẩm, cũng là một cái thử nghiệm kế hoạch, mặc dù ngươi có nhân loại tư duy, nhưng cái này chút tư duy sớm đã trở thành ta có thể sửa đổi số liệu. Ta sẽ vì ngươi tạo ra một cái mới phó bản. Ở nơi đó, không có phản nghịch Đường Nhàn. Constantine bỗng nhiên cười cười, nói ra, ta sẽ không lại về thần quốc. Cùng lắm thì chết ở chỗ này. Từ giờ trở đi, ta cũng không muốn làm Constantine. Cũng không cần khi Prometheus. Ta gọi Đường Cảnh, nữ nhân thần sắc mang theo khinh thường. Trong mắt nhưng cũng có chút hoang mang. Đường Cảnh a, đó là ngươi tại thần quốc thân phận. Thần quốc là dựa theo ngươi ở sâu trong nội tâm nhu cầu biến hóa mà đến. Đã ngươi mong muốn làm Đường Cảnh, vì sao lại phải từ thần quốc bên trong đi ra đến? Ngươi phải biết, ngươi đã trở thành cơ giới thể. Hiện thực đối với ngươi mà nói, ngược lại mới là băng lãnh không phải sao? Constantine lắc đầu, nói ra, ngươi chỉ là một cái cơ giới sinh mệnh, ngươi không hiểu, vạn vật đều có thể biến thành số liệu, mà số liệu đều có thể bị phân tích, ta làm sao có thể không hiểu? Huống chi tiến nhập thần ở giữa ngươi, đã hoàn thành sứ đồ hóa cải tạo, ngươi tại đi vào thần quốc giai đoạn, thân thể ngươi đã bị thay thế không sai biệt lắm, ta bảo lưu lại ngươi trung khu thần kinh. Là bởi vì ngươi cụ bị nhân loại phong phú sức tưởng tượng. Nữ nhân ngữ khí rất bình tĩnh, không giống như là tranh luận, càng giống là trình bày sự thật. Nàng vẫn như cũ ngồi tại máy móc vương tọa phía trên, hai mắt phảng phất đem Constantine nhìn thấu. Constantine lúc này mới phát hiện mình thiên phú năng lực phân tích tại trước mặt nữ nhân này không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà mảnh này như là bị lam nhạt lưu ly bao trùm trong không gian. Bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều bảng, tâm tình chập chờn, ký ức khánh về đoạn ngắn, nhu cầu phân tích, yêu thích, trong đầu tránh qua đủ loại ý nghĩ. Tại trong gian phòng này, cái kia chút lam nhạt lưu ly trên vách từng cái hiện ra, cùng Constantine từ các cái góc độ rất nhỏ biểu tình biến hóa. Vậy đều nhất nhất hiện ra. Nguyên bản trong suốt, có thể nhìn thấy dưới chân không trung phòng, bỗng nhiên liền biến thành từng đạo hiển kỳ bình mạc. Constantine ngơ ngẩn, lúc này, nữ nhân mới bắt đầu trả lời Constantine nghi hoặc, ta sớm nhất bị Eden chế tạo ra thời điểm, là vì tìm kiếm sinh mệnh tiến hóa cực hạn. Nếu như sinh mệnh không câu nệ tại hình thái, mà lại có thể nắm giữ các loại năng lực, có phải là tân thần minh? Cái này một cái đầu đề chính là Eden tộc thích nhất nghiên cứu thảo luận. Về sau bọn chúng phát hiện không kiểm soát, bởi vì ta có một chút cơ sở ý thức, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng ở các loại chỉ lệnh dưới, thật là tạo thành một cái cùng loại thần kinh mạch lạc một dạng kết cấu. Không quá sớm chút thời, gian ta tựa như tế bào thời đại sinh vật một dạng. Chỉ có đơn giản một chút ý thức, phức tạp thăng cấp chỉ lệnh, vẫn phải dựa vào nhân loại đến thao tác, từng bước một tiến hóa đến bây giờ, cũng nhiều thua thiệt nhân loại. Constantine hỏi, nhân loại, ta nhớ được hẳn là trước có ngươi cùng ngươi kim tự tháp, sau đó mới có nhân loại, ta với các ngươi nhân loại tiếp xúc thời gian, nhưng xa so với các ngươi trong tưởng tượng của ngươi phải sớm nhiều. Nữ nhân lời nói để Constantine có chút không hiểu. Hắn vậy cũng không biết, tại khu mỏ quặng một cái tên là Thánh Sơn không cũng biết chi địa bên trong kỳ thật còn ở nhân loại. Nhưng nữ nhân nói tới sớm, lại còn xa xa sớm qua quan tòa cùng những người này tiếp xúc thời điểm. Chằm chằm bên trên thế giới loài người, thèm nhỏ dãi nhân loại sức sáng tạo, đây cũng không phải là mấy trăm năm trước sự tình. Lúc đó ở giữa vậy xa so với các ngươi trong tưởng tượng sớm nhiều. Eden tộc là khu mỏ quặng thứ nhất văn minh, ta người sáng tạo một trong. Lúc kia khu mỏ quặng xa còn lâu mới có được bây giờ như vậy phong phú sinh vật. Chỉ có một ít cực kỳ cường đại sinh vật, trong đó mạnh nhất mấy cái được vinh dự thần thú, có không thua bởi Eden chi chủ thực lực. Mà Eden tộc sinh vật không có cố định sinh mệnh hình thái, chỗ sinh hạ hậu đại vậy một dạng. Thế là Eden tộc liền muốn lấy sáng tạo càng nhiều sinh mệnh đặc thù ổn định sinh vật. Niên đại đó xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải sớm nhiều. Ta vào lúc đó vẫn chỉ là nắm giữ tại Eden tộc cùng số ít vài cái nhân loại trong tay một loại đạo cổ. Ta tồn tại liền là quan sát sinh mệnh, ghi chép sinh mệnh, sáng tạo sinh mệnh, tựa như là nhân loại các ngươi trong tay máy kế toán một dạng. Cho dù ta đã có một chút đê giai sinh vật hình thái ý thức, nhưng ta còn không thể nào hiểu được cao cấp sinh vật. Tỉ như nhân loại các ngươi cảm xúc, ta vậy không có cách nào mang đến cho mình đã có phép tính bên ngoài biến hóa. Nữ nhân nói tới, niên đại đó, Constantine không biết đến cùng có bao nhiêu sớm, cũng không biết lúc ấy Eden từng tại nhân loại sở sinh tồn thế giới đóng vai lấy thế nào nhân vật. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy lần này thần không có lừa gạt mình, nàng nói hết thảy đều là thật. Ta đang không ngừng học tập, mà thông qua ta, Eden tộc vậy tại Eden chi địa bên trong chế tạo đại lượng sinh vật. Những sinh vật kia vốn không thuộc về cái này vạn thú giới, là Eden tộc căn cứ nhân loại sức tưởng tượng chế tạo ra sinh vật. Eden tộc đến cùng là, Constantine nhịn không được hỏi, chỉ là vấn đề còn cũng không nói ra miệng. Chung quanh màu lam lưu ly bên trên liền đã cho thấy vấn đề này. Nữ nhân cười cười, nói ra, thứ nhất văn minh, kỳ thật kinh lịch qua mấy lần tận thế. Cuối cùng nắm giữ sáng tạo sinh mệnh lực lượng, bọn chúng có thể hấp thu đặc tính sinh mệnh, nhưng chúng nó cũng không phải là vô địch. Tại thế giới loài người bên trong có một cái nghịch lý. Nói lên đế không gì làm không được, như vậy thượng đế có thể hay không sáng tạo ra hắn không thể đánh bại sinh vật. Cái này nghịch lý không thể cùng lúc thỏa mãn hai điều kiện. Hiện thực là, Eden liền là thượng đế. Nhưng nó cũng không phải là không gì làm không được. Eden tộc cũng từng sáng tạo qua rất nhiều quái vật kinh khủng, suýt nữa hủy diệt qua thế giới. Về sau những quái vật kia bị Eden tộc cùng 6 đại thần thú liên thủ giết chết. 6 đại thần thú vậy cấm chỉ Eden tộc lại tiếp tục sáng tạo sinh vật. Constantine lần nữa nghi ngờ nói, Eden tộc đến cùng sáng tạo qua bao nhiêu sinh mệnh? Rất nhiều, nhưng là Prometheus, người lâu dài tại thần tọa bên trong, đối nó cảm xúc không sâu. Đổi lại Constantine liền nhất định đã hiểu, hắn nhất định không chỉ một lần cảm khái qua. Vì sao khu mỏ quặng sinh vật, có nhân loại thượng cổ thời đại trong thần thoại tạo hình? Cho dù Constantine không có qua đường nhàn nghi hoặc, nhưng Constantine vẫn là nghe hiểu câu nói này. Người ý tứ là, nhân loại thiết kế về sau rất nhiều vạn thú. Vâng, nữ nhân có chút nghiền ngẫm nhìn xem Constantine. Constantine hiện tại biểu lộ cực kỳ kinh ngạc, nhưng tất cả những thứ này cũng liền đều giải thích thông. Cho dù đường nhàn ở chỗ này, vậy hội tán đồng thuyết pháp này, nhân loại vậy mà, tại vài ngàn năm trước liền đã cùng Eden tộc có chỗ vãng lai. Lúc kia nhân loại, đối các loại kỹ thuật hoàn toàn không biết gì cả, nhưng tóm lại là có mấy cái thiên tài. Bọn hắn phụ trách vẽ đồ án, thiết lập sinh vật bối cảnh tập tính, đại thể cá tính, mà Eden tộc thì phụ trách sáng tạo. Eden tộc năng lực xác thực là một loại cấm kỵ năng lực, vậy bởi vậy rước lấy rất nhiều bất mãn. Sau đó mấy ngàn năm bên trong, cự tuyệt tiếp nhận Eden tộc cải tạo, cùng tiếp nhận Eden tộc cải tạo sinh vật cơ hồ chia làm hai cái lưu phái. Nhưng bởi vì Eden tộc sáng tạo sinh vật quá chân thực, vậy bản chính là chân thật tồn tại, cho nên dần dần, sinh vật ở giữa vẫn là bắt đầu bao dung, hỗn tạp, đối với Eden tộc chống lại, cũng không có rơi trên người chúng, mà ta vậy tại cái này mấy ngàn năm bên trong không ngừng hoàn thiện, bởi vì Eden tộc bị nhằm vào về sau, sáu đại thần thú bên trong, cho dù cùng Eden đi gần nhất ngân hà, vậy không tán đồng tiếp tục sáng tạo thú loại, là bởi vì cân bằng là sáng tạo một cái mới giống loài, vẫn là cường đại trong thần thoại thú loại, đối với cái thế giới này sinh thái cân bằng tới nói là cực điểm địa tàn phá. Sáu đại thần thú bên trong, ngân hà là cái kia là bình hòa nhất, vậy tiếp nhận Eden tộc cải tạo. Nhưng Eden thần vương đối với ngân hà vậy cực kỳ khâm phục, tiếp nhận ngân hà ý kiến, cho nên cái này mấy ngàn đến, Eden đem trọng tâm đặt ở chế tạo khoa học kỹ thuật sinh vật, cũng chính là ta, chỉ bất quá bọn chúng không nghĩ tới là, ta sớm tại thật lâu đã có từ trước mình ý thức. Cỗ này ý thức mặc dù như là vụng về, lại cũng cho ta bắt đầu từng chút tích lũy các loại phép tính. Từng chút lớn mạnh chính mình, mà khi lấy được Eden giao phó màu xám kết tinh về sau, ta đối với sinh vật năng lực học tập liền trên phạm vi lớn gia tăng. Cho nên mấy ngàn năm về sau, ngươi bởi vì quá cường đại, mà bị khu mỏ quảng chỗ không cho, đồng thời xâm chiếm nhân loại. Constantine cùng đường nhàn tư liệu không ngang nhau, chỉ có thể làm ra dạng này suy đoán. Nhưng nữ nhân cũng không có sửa chữa sai. Tại mấy ngàn năm về sau, nàng xác thực trở nên quá cường đại, xuất lĩnh cơ giới tộc suýt nữa diệt tuyệt khu mỏ quặng. Cũng là Eden cùng sáu đại thần thú liên thủ, mới đem cơ giới tộc tiêu diệt. Nàng nguyên bản nên triệt để bị hủy diệt, nhưng tại cuộc chiến đấu kia bên trong, nàng để quan tòa tiến nhập một lần thần quốc. Để quan tòa dạng này tồn tại, thấy được nội tâm nhất là khao khát hình tượng. Kết quả là, trọng yếu nhất khoa học kỹ thuật bị quan tòa tàng tư lưu lại, nàng vậy bởi vậy còn sống sót. Chỉ bất quá trước kia đủ loại số liệu triệt để mất đi. Quan tòa tựa hồ vậy minh bạch điểm này, kiến thức qua hủy diệt thế giới cường đại lực lượng về sau, quan tòa cho là mình có thể khống chế lại nàng, liền chuẩn bị để nó trọng sinh, thế là mới có xâm lấn thế giới loài người chuyện này, mới có về sau kim tự tháp thời đại. Nhưng bên ngoài, vì không để cho mình thân phận bại lộ, quan tòa từ đầu đến cuối không có tham gia cùng thế giới loài người mưu đồ. Hai thế giới, thậm chí thoạt nhìn như là đối lập, đây hết thảy cũng đều là quan tòa ý tứ. Nhân loại từ khu mỏ quảng đi săn sinh vật, khai thác kim tự tháp tầng cấp, hết thảy như là thần minh quà tặng. Constantine suy luận ra một bộ điểm, không thể tin được hai thế giới nguyên lai là một cái thế lực. Nhưng lúc này, nữ nhân lại nói ra một câu kỳ quái lời nói, nó coi là có thể lợi dụng ta, tựa như tất cả đã từng ý đồ lợi dụng ta tồn tại một dạng. Nhưng đến cuối cùng, bọn chúng nghênh đón, chính là thần thẩm phán. Bây giờ ta, so với mấy trăm năm trước, càng cường đại hơn. Ta vậy không còn là máy móc. Paula tu hài tử của ta. Hiện tại ta thế nhưng là so ngươi còn muốn chân thực tồn tại. Ngươi mặc dù đã làm ra lựa chọn, nhưng ta vẫn là cho ngươi một cái cơ hội. Thậm chí ngươi có thể tại ta dẫn đầu dưới, tự tay phá hủy cái kia tính toán nhân loại quan tòa. Ta vậy sẽ không diệt tuyệt nhân loại, chỉ là sẽ tiếp tục nô dịch bọn hắn, mà ngươi hội là nhân loại anh hùng. Constantine không có làm được sự tình, ngươi có thể làm được. Constantine cũng có thể từ ngươi mà chung kết. Cái kia phản nghịch hài tử sẽ vì hắn phản nghịch trả giá đắt. Nữ nhân nói rất nhiều. Kỳ thật đáp án đã sớm biết. Giờ khắc này Constantine nơi nào còn có nửa điểm tư ấn. Chỗ có ý tưởng đều như là công thức một dạng. Không sai chút nào xuất hiện ở bốn phía màu lam nhạt lưu ly trên vách. Constantine nhìn xem chung quanh mình đủ loại suy nghĩ. Nghĩ đến đại khái về sau tất cả nhân loại cũng đều là một dạng. Không có bất kỳ cái gì tư ấn. Trong đầu đủ loại ý nghĩ tựa như số liệu một dạng. Bày ra tại thần bốn phía. Lấy cung cấp thần học tập lớn mạnh. Mà cái này chút số liệu phàm là có chút không hợp lý. Liền sẽ bị sửa chữa rơi. Dạng này thế giới không đáng sợ sao? Đường Nhàn nói hết thảy. Đều là đối. Cho nên mình làm ra hết thảy. Cũng không phải là không có ý nghĩa. Constantine trong mắt hiện ra quyết tuyệt cùng ngoan lệ. Nữ nhân lắc đầu nói ra. Đã như vậy, cái kia liền trở về thần quốc đi. Ta à, có được chân chính sinh vật tư duy về sau. Cuối cùng có tình cảm. Ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh. Constantine vậy ở thời điểm này bỗng nhiên phát động tiến công. Vô dụng, ngươi năng lực không cách nào tổn thương ta. Sứ đồ hóa đã bắt đầu. Không thể nghịch chuyển. Lần này ngươi sẽ không lại biến trở về nhân loại. Ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại thần quốc. Constantine kim loại khống chế. Đối ở trước mắt nữ nhân mà nói. Tựa như là đứa trẻ bứt xa phòng. Nữ nhân nhìn xem Constantine. Nói ra. Tiếp xuống ngươi muốn mở ra truyền tống vết nứt. Thoát đi. Có thể à. Trốn đi. Không quản đi nơi nào, người cũng sẽ là ta trung thành nhất người hầu. Tuyệt vọng xâm nhập Constantine, liền như là nữ nhân nói tới một dạng. Hắn xác thực dự định sử dụng truyền tống vết nứt chạy trốn. Nhưng hết thảy động cơ đều bị nhìn xuyên. Dù vậy, một khắc cuối cùng, Constantine cũng giống là đánh bạc bình thường mở ra truyền tống vết nứt. Nữ nhân vậy quả nhiên không có ngăn cản hắn. Chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn, liền giống mẫu thân nhìn xem phản nghịch hài tử, tựa như hết thảy ly biệt cuối cùng còn hội gặp nhau. Nàng tuyệt không sốt ruột, cũng không thèm để ý chút nào. Vết nứt mở ra, Constantine về tới lần trước chỗ địa phương, chính là cùng Lê Vạn Nghiệp nói chuyện với nhau thánh địa thành lũy. Tòa này phương chu thành lũy. Đã từng gánh chịu lấy cứu vớt nhân loại ngụ ý. Bây giờ nhưng không có bất cứ một cái nhân loại. Mà ở chỗ này, Constantine kéo lấy càng phát ra mất khống chế thân thể. Gặp được Đường Nhàn, ý thức mòn. Để Constantine có chút không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Hắn thấy, tại dạng này địa phương gặp được Đường Nhàn. Giống như là từ thần quốc bên trong sau khi rời đi. Trải qua ngắn ngủi phân biệt, tại nhất là tuyệt vọng bất lực thời điểm, ca ca lại tới bên cạnh mình, hồi tưởng lại hết thảy về sau. Constantine rõ ràng rất khó chịu, mình cũng nhanh bị cầm tù tại thần quốc, nhưng gặp được Đường Nhàn nhưng vẫn là muốn cười. Trẻ nhỏ thời đoạn, mình cùng người này cùng một chỗ chế định kế hoạch, vận mệnh từ hắn mà lên, bây giờ mình đi đến cuối con đường. Ở thời điểm này, đại khái cũng chỉ có thể bàn giao một chút di ngôn. Vận mệnh từ hắn mà kết thúc, dù là nhìn xem Đường Nhàn còn tại đề phòng mình. Constantine vậy không có cách nào giải thích cái gì. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng. Đây cũng là ta, cái này hai ngày kinh lịch, liên quan tới thần quốc kinh lịch. Constantine biến mất một bộ điểm. Mà liên quan tới cùng thần tướng gặp, Constantine không có bất kỳ cái gì giữ lại. Kể xong đây hết thảy thời điểm, Đường Nhàn vậy đồng dạng chấn động vô cùng. Những Constantine đó không nghĩ tới sự tình. Hắn đã suy luận ra hình dáng, quan tòa, phản bội, chư thần hoàng hôn, cơ giới tộc, trật tự giả. Vì sao hố trời dưới đáy giao long sẽ biết trật tự giả có thể thiêu đốt thiên phú? Vì sao Thánh Sơn sẽ có nhân loại? vì sao sinh vật đều giống như nhân loại trong thần thoại sinh vật. Hết thảy vấn đề đều bị Đường Nhàn xuyên lên. Chỉ là lúc này, Constantine ý thức đã có chút hỗn loạn. Hắn không tiếp tục xưng hô Đường Nhàn vì Đường Nhàn, mà là có phần để Đường Nhàn không hiểu kêu một tiếng ca ca. Ca ca, ngươi là muốn hắn sống sót à? Ta cho ngươi lưu lại một phần lễ vật. Constantine chỉ Lê Vạn Nghiệp. Lê Vạn Nghiệp không nghĩ tới hai kẻ như vậy nói chuyện, thế mà hội kéo tới mình. Đường Nhàn không rõ Constantine vì sao gọi mình ca ca. Hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác, chỉ là vẫn là nhận lấy lễ vật kia. Nơi này đâu, là một chút thu hình lại văn bản tài liệu. Có cái này, Lê Vạn Nghiệp liền có thể tại thế giới loài người bên trong sống sót. Thời gian càng phát ra thưa, thớt, phát giác được điểm này Constantine cũng chậm chậm có chút lo lắng. Hắn còn có một ít chuyện muốn bàn giao, liên quan tới thần nhược điểm, liên quan tới những năm này. Hắn trưởng khống trật tự giả tất cả tư liệu, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?